nếu không ngươi sắp thành làm đào phạm. Trong mắt xám cảnh quan cuối cùng căn dặn nói. Cái này kết thúc hôm nay liền đã qua một đoạn thời gian không hỏi thêm nữa hỏi. Lại điều tra hoặc là đem ta bắt hồi trở lại cuộc cảnh sát dùng hình cờ len một hồi mờ mịt. Bất quá, hắn cũng muốn giải quyết hết quen mang tới sự kiện dường gì, thế là gật đầu nói, không có vấn đề. Các cảnh sát theo thứ tự thối lui ra khỏi gian phòng. Đi tại cuối cùng người trẻ tuổi đột nhiên vỗ vỗ cờ len bả vai. Thật tốt. Hết sức may mắn. Cái gì cờ len một mặt mê mang. Vị này có thi nhân khí chất mắt xanh lục cảnh quan khẽ mỉm cười nói. Nói như vậy. Tao ngộ chuyện như vậy. Người trong cuộc toàn bộ chết đi là thái độ bình thường. Chúng ta thật cao hứng, cũng hết sức may mắn xem đến ngươi còn sống. Nói xong, hắn liền đi ra khỏi phòng, rất có giáo dưỡng tiện tay đóng cửa. Toàn bộ chết đi là thái độ bình thường thật cao hứng ta còn sống hết sức may mắn ta còn sống tại đây tháng 6 buổi chiều. Cờ len khắp cả người phát lạnh. Tuyệt bí chi chủ 2 chương 11 chân chính chủ nghệ toàn bộ chết đi là thái độ bình thường thật cao hứng ta còn sống hết sức may mắn ta còn sống cờ len bỗng nhiên dùng mình một cái. Bề bổn nhanh lên hai bước. Chạy về phía cạnh cửa. Cố gắng đuổi theo vài vị cảnh sát. Tìm kiếm bảo hộ. Nhưng hắn vừa đụng chạm đến nắm tay, động tác bỗng nhiên dừng lại. Vị kia cảnh quan đều đưa sự tình nói đến đáng sợ như vậy. Vậy bọn hắn vì sao lại không bảo vệ ta này cách trọng yếu chứng nhân hoặc là nói then chốt manh mối đây cũng quá lơ là sơ suất đi thăm dò. Vẫn là thả mồi đủ loại suy nghĩ tại cờ len trong ấp đánh nhau. Khiến cho hắn hoài nghi cảnh sát còn trong bóng tối chằm chằm lấy chính mình. Quan sát phản ứng. Nghĩ tới đây. Nội tâm của hắn an định không ít. Không còn như vậy hoảng sợ bối rối. Chậm rãi mở cửa. Tiếng nói cố ý phát run mà đối với đầu bậc thang vị trí hô. Các ngươi hội bảo hộ ta. Đúng không ba? Ba. Ba. Các cảnh sát không có trả lời. Giày ra cùng cầu thang bằng gỗ đụng vào tiết tấu không có chút nào biến hóa. Ta biết các ngươi có thể như vậy cờ len dùng làm bộ tin tưởng vững chắc ngữ khí lần nữa hô. Cố gắng để cho mình biểu hiện được như cách gặp được nguy hiểm người bình thường. Tiếng bước chân dần dần biến yếu, biến mất tại nhà trọ tầng dưới chót. Cờ len thấp hừ một tiếng. Trong bụng cười nhạo nói. Phản ứng này quá giả a diễn kỹ không hợp cách hắn không có đuổi tiếp. Quay người trở lại trong phòng. Tiện tay đóng lại cửa chính. Về sau mấy giờ. Cờ len đầy đủ biểu hiện tâm thần không yên. Đứng ngồi không yên. Nôn nóng lo lắng. Đọc không biết ý chờ đại ăn hàng nước từ ngữ. Không bởi vì chung quanh không ai mà buông lòng yêu cầu. Này gọi diễn viên bản thân tu dưỡng trong lòng của hắn như thế tự giễu nói. Làm mặt trời ngã về tây. Chân trời đám mây bùng cháy lên. Nhà trọ hộ gia đình lần lượt về nhà. Cờ len mới đưa trọng tâm chuyển rời đến địa phương khác. Melissa không sai biệt lắm cũng phải ra về. Hắn đưa ánh mắt về phía lò, một hơi nhấc lên ấm nước, lột ra than đá. Xuất ra súng lục ổ quay. Không có dừng lại. Không có trì hoãn. Hắn đưa tay rời khỏi cao thấp dưới giường tầng tấm ván gỗ mặt sau. Nơi đó có tầm 10 căn cây gỗ đan sen chống đỡ. Nắm súng lục kẹp ở một cây cây gỗ cùng tấm ván gỗ ở giữa về sau. Cờ len đứng thẳng người. Thấp thỏm bất an chờ đợi. Sợ hãi cảnh sát đột nhiên phá tan cửa chính. Dìm súng giới. Hướng vào giữa phòng. Nếu như là bình thường hơi nước thế giới. Làm vừa rồi cái kia phiên cử động lúc. Hắn xác nhận sẽ không bị ai thấy. Nhưng mà. Nơi này có siêu phàm lực lượng. Tự thân nghiệm chứng qua siêu phàm lực lượng. Chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. Cổng không hề có động tĩnh gì. Chỉ được hai vị khách trò hẹn nhau lấy đi thiết thập tự đường phố cuồng dã chi tâm quầy rượu nói chuyện với nhau tiếng từ xa mà đến gần. Lại từ gần cùng xa. Hô! Cờ len thở hắt ra, một lòng sắp đặt trở về lồng ngực. Liền đợi đến Melissa trở về làm non đậu Hà Lan hầm cừu non thịt ý nghĩ này vừa hiện. Cờ len trong miệng phảng phất tràn đầy ra nước thịt mùi thơm. Cũng thuận tiện nhớ tới Melissa là thế nào làm non đậu Hà Lan hầm cừu non thịt. Nàng là trước nấu nước một thoáng khối thịt. sau đó thêm cà rốt, muối, một chút hồ tiêu cùng nước chờ trực tiếp hầm. Đến nhất định thời điểm lại để vào đậu Hà Lan cùng khoai tây. Muộn bên trên 4-50 phút đồng hồ. Thật đúng là đủ đơn giản đủ đơn sơ cách làm a. Tinh khiết dựa vào thịt bản thân mỹ vị tới chống đỡ cờ len nhìn không được lắc đầu. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bình dân người ta nào có nhiều loại đồ gia vị. Nào có đủ loại làm đồ ăn thủ pháp. Chỉ có thể truy cầu đơn giản. Thực dụng cùng tiết kiệm. Ngược lại chỉ cần thịt không có làm cháy. Không có hư mất. Đối một tuần mới ăn hai lần thậm chí một lần người mà nói. Thế nào đều là tốt. Cờ len chưa nói tới chủ nghệ hảo thủ. Thường ngày đều là bên ngoài ăn làm chủ. Nhưng mỗi tuần làm 3-4 lần cơm. Xung quanh tích lũy xuống. Vẫn là để hắn có đạt tiêu chuẩn trình độ. Cảm thấy không thể cô phụ cái kia bao cừu non thịt. Chờ Melissa trở về làm tiếp. Chuẩn bị cho tốt đều phải 7 giờ dưới sau. Nào sẽ đói chết nàng. Là thời điểm để cho nàng hiểu biết chân chính chủ nghệ cờ len tìm cho mình cái cớ. Trước hết để cho lô hỏa lại cháy lên. Đi công cộng phòng tắm tiếp nước thanh tẩy cừu non thịt. Sau đó lấy ra món ăn tấm. Dao phay. Thành khẩn chặt thành khối nhỏ. Đến mức nên giải thích thế nào đột nhiên hội chủ nghệ sự tình, hắn quyết định đẩy lên ma rùa quen. Thân bên trên. Vì bạn học này không chỉ có mời am hiểu ở giữa biển đặc sắc phong vị đầu bếp. Còn thường xuyên chính mình suy nghĩ mỹ thực. Mời người nhấm nháp. Ăn. Người chết là sẽ không phản bác ta bất quá. Tị. Đây là có được phi phàm giả thế giới. Người chết chưa hẳn không biết nói chuyện a. Nghĩ như vậy cờ len không hiểu có một chút chột dạ. Hắn đem hồn độn suy nghĩ dứt bỏ. Nắm khối thịt để vào chén canh bên trong. Tiếp lấy xuất ra đồ gia vị hộp. Đi đến run lên một muỗng nửa ố vàng to muối. Mặt khác. Lại từ chuyên môn bình nhỏ bên trong trân trọng lấy chút đen hồ tiêu hạt. Cùng cừu non thịt. Muối cùng một chỗ bắt đều đặn. Hơi làm ướp gia vị. Nắm nồi hầm cách thủy đặt lô bên trên. Chờ nó đốt nóng đồng thời. Cờ len tìm kiếm ra hôm qua còn lại cà rốt. Cùng hôm nay mua cà rốt một khối. Cắt thành rất nhiều khối. Làm xong chuẩn bị. Hắn lại từ trong tủ quầy xuất ra một cái bình nhỏ. Mở ra về sau. Bên trong là còn thừa không nhiều mỡ heo. Cờ len làm ra một muỗng. Để vào trong nồi. Sắc mỡ hóa tan. Sau đó đổ vào cà rốt cùng cà rốt khối. Đảo đuổi việc một hồi. Mùi thơm bắt đầu tràn ngập, cờ len đem cừu non thịt toàn bộ rót vào cẩn thận sắc một hồi. Trong quá trình này, vốn nên hạ điểm rượu gia vị. Dầu gì cũng phải dùng rượu nho thay thế. Nhưng mà Mozetti nhà không có này chút xa xỉ đồ vật. Ban sen một tuần cũng mới có thể uống một ly bia. Cờ len đành phải liệu cơm gắp mắm. Đổ chút nước sôi. Tùy tiện làm. Nấu khoảng 20 phút. Hắn mở ra cái nắp, đem non đậu Hà Lan cùng cắt gọn khoai tây để vào. Lại tăng thêm một chén nước nóng, hai muỗng muối. Khép lại cái nắp, điều thấp lô hỏa, cờ len hài lòng hơi thở, chờ đợi lấy muội muội về nhà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên trong căn phòng mùi thơm càng lúc càng nồng nặc. Có thịt dù hoạt, có khoai tây thuần hậu, có cà rốt nhẹ nhàng khoan khoái. Mùi vị dần dần hỗn tạp, cờ len thỉnh thoảng nuốt ngụm nước bọt cũng theo thoải mái biểu cái nắp, nhìn về phía kim phút. Bốn hơn 10 phút về sau. Không tính nhẹ nhàng lại tiết tấu có thứ tự tiếng bước chân tới gần. Chìa khóa cắm vào. Nắm tay chuyển động. Cửa phòng mở ra. Thơm quá. Melissa người còn không có tiến đến, liền giọng mang nghi ngờ nói nhỏ. Nàng cầm lấy túi sách cất bước mà vào, ánh mắt quét qua hỏa lô. Người làm Melissa gỡ xuống mũ sa động tác dừng lại ở giữa không trung, nhìn về phía cờ len ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng rút hạ mũi, hút vào càng nhiều hương khí, ánh mắt cấp tốc trở nên nhu hòa, tựa hồ tìm được chút lòng tin. Người làm nàng nghi hoặc hỏi lại. Người sợ ta lãng phí hết cừu non thịt, cờ len mỉm cười hỏi lại. Không đợi trả lời. Lại tự mình nói ra. Yên tâm. Ta chuyên môn hỏi qua quen món ăn này nên làm như thế nào. Ngươi biết. Hắn có cái tốt đầu bếp. Lần thứ nhất làm Melissa lông mày không tự giác nhăn lại, nhưng lại bị hương khí vuốt lên. Xem ra ta hết sức có thiên phú. Cờ Len cười một tiếng. Sắp tốt. Ngươi đem sách vở mũ thả một chút. Đi phòng tắm tẩy cái tay. Sau đó chờ lấy nhấm nháp. Ta rất có lòng tin. Nghe ca ca đều đâu vào đấy an bài. Nhìn xem hắn hâm nóng và bình tĩnh nụ cười. Melissa giật mình tại cổng. Ngơ ngác không có phản ứng. Ngươi ra thích hầm đến nát một chút sao? Cờ Len mỉm cười thúc giục nói. À. Tốt. Tốt. Melissa lấy lại tinh thần. Một tay nhấc bao. Một tay cầm mũ. Bước nhanh hướng vào trong phòng. Vạch trần nồi hầm cách thủy cái nắp. Cờ Len trước mắt liền có sương mù toát ra. Hai đầu bánh mì lúa mạch đen sớm đã bị đặt vào cừu non thịt cùng non đậu Hà Lan khía cạnh. Để chúng nó hấp thu mùi thơm cùng hơi nóng dùng trở nên súp. Chờ đến Melissa thu thập xong vật phẩm. Rửa tay rửa mặt trở về. Trên bàn sách đã bày đặt tốt một bàn có khoai tây. Cà rốt. Cà rốt tô điểm non đậu Hà Lan hầm cừu non thịt. Mà hai đầu nhiễm lên một chút nước thịt màu sắc bánh mì đen tại riêng phần mình trong đĩa. Đến, nếm thử. Cờ Len chỉ dựa vào đặt ở đĩa bên cạnh làm bằng gỗ xiên cùng lắp bắp. Melissa còn có chút mờ mịt. Không có cự tuyệt. Cầm lấy cái xiên. Xiên khối khoai tây. Tiến đến bên miệng. Cắn nhẹ. Khoai tây phấn nhộp. Nước thịt mùi hương đậm đặc đồng thời tràn ngập. Để cho nàng nước bọt điên cuồng bài tiết. Hai ba lần liền đem khối này khoai tây cho đất ăn xong. Nuốt vào. Nếm thử thịt. Cờ Len dùng cằm chỉ đĩa nói. Hắn vừa rồi đã hưởng qua mùi vị. Cảm thấy chỉ có tuyến hợp lệ trình độ. Nhưng đối chưa thấy qua thị trường lại thỉnh thoảng mới có thể ăn được thịt tiểu cô nương tới nói. Đầy đủ Melissa trong đôi mắt nhiều mong đợi thần thái. Cẩn thận từng ly từng tí xiên khối cừu non thịt. Nó bị hầm đến có phần nát. Vừa mới vào miệng liền có sắp hóa tan cảm giác. Chân chính mùi thịt bùng nổ. Mỹ diệu nước chảy ngang. Nhét đầy khoang miệng. Đó là trước nay chưa có mỹ hảo cảm thụ. Nhưng Melissa căn bản không dừng được. Chờ đến nàng lấy lại tinh thần đã ăn hết mấy khối cừu non thịt. Ta, Cờ Len, đây là vì ngươi chuẩn bị. Melissa gương mặt một thoáng đỏ lên, nói chuyện lắp bắp. Ta đã sớm ăn vụng qua, đây là làm đầu bếp đặc quyền. Cờ Len mỉm cười an ủi muội muội, đồng thời cũng cầm lấy xiên cùng muỗng. Khi thì ăn khối thịt, khi thì nhét đầy miệng đậu Hà Lan, khi thì buông xuống bộ đồ ăn, tách ra một khối bánh mì đen dính nước ăn. Melissa buông lỏng xuống. Bị Cờ Len không có chút nào gì thường cách cư xử ảnh hưởng. Một lần nữa đắm chìm ở mỹ vị ở trong. Ăn ngon thật, hoàn toàn nhìn không ra ngươi là lần đầu tiên làm. Melissa liếc nhìn liền nước đều không lưu lại đĩa không từ đáy lòng ca ngợi nói. Cùng quen đầu bếp so. Còn kém rất xa. Chờ ta có tiền. Mang ngươi cùng Ban Sen đi bên ngoài nhà hàng. Ăn tốt hơn. Cờ Len nói được bản thân cũng bắt đầu có chút ước mơ. Mặt ngươi thử lại. Nấc. Melissa lời còn chưa dứt đột nhiên khó mà khống chế phát ra thỏa mãn thanh âm. Nàng hoảng vội vươn tay che miệng, gương mặt xấu hổ. Đều do vừa rồi non đậu Hà Lan hầm cừu non thịt ăn quá ngon. Cờ Len cười thầm một tiếng. Quyết định không chế xéo muội muội. Hắn chỉ đĩa nói. Đây là nhiệm vụ của ngươi. Được rồi. Melissa không kịp chờ đợi đứng lên cầm lên cái chậu, phóng tới ngoài cửa. Chờ nàng thanh tẩy trở về mở ra tủ bát, thói quen kiểm tra một lần đồ gia vị hộp các loại vật phẩm. Ngươi vừa rồi dùng. Melissa kinh ngạc bật thốt lên. Quay đầu nhìn về Cờ Len. Trong tay cầm đen hồ tiêu bình cùng mỡ heo bình. Cờ Len buông tay cười nói, một chút, đây là mỹ vị đại giới. Melissa ánh mắt lấp lánh. Biểu lộ biến ảo mấy lần. Sau cùng mím môi một cái nói. Về sau vẫn là để ta làm món ăn đi. U, V, K, W, W, M. Ngươi phải nắm chắc thời gian chuẩn bị phỏng vấn đến cân nhắc chuyện công việc.